Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 435 là ghen. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lạc Lạp, người có phải hay không? Cũng nghĩ ôm hắn. Giang Tiểu Bạch dừng một chút hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi thấy nơi này lúc, trừ không quá thấy rõ Giang Chi Dịch ở ngoài, Giang phụ Giang mẫu đều cười. Hơn nữa tiết mục bên trong tại Giang Tiểu Bạch lúc nói những lời này còn cho phối hợp âm thanh. Rất làm quái dáng vẻ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch không hiểu ra sao. Cha mẹ, các ngươi cười cái gì? Đứa nhỏ ngốc, Lạc Lạp cái này rõ ràng là ghen a. Giang mẫu cười không dừng được. Nhất là nhìn thấy Giang Tiểu Bạch đến bây giờ còn không hiểu thời điểm. Cho đến bây giờ ngươi còn không có ôm qua nàng. Nhưng lại ôm đứa trẻ kia một hồi lâu. Trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Cho nên mới cố ý hỏi như vậy ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch, nguyên lai là như vậy sao? Nàng lúc này mới có ít hiểu được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không nghĩ tới, ngươi là như vậy Lạc Lạp. Quả nhiên cao lãnh bề ngoài đều là gạt người. Ngươi chính là cái ngạo kiều hài tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này trò chơi game over. Chính là mọi người ra khỏi thành tìm thiên đăng phân đoạn. Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến mọi người tìm hoàn toàn thiên đăng chuẩn bị lúc lên núi an vị thẳng thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng muốn biết tiết mục nhóm sẽ xử lý như thế nào một đoạn này sự cố. Là trực tiếp cắt đi. Còn là cái gì khác phương thức. Thả thiên đăng lúc rất đẹp. Có thể Mỹ còn không có duy trì liên tục bao lâu. Liền hạ mưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mọi người cuống quýt xuống núi. Chỉ theo hình ảnh bên trong là có thể nhìn ra mọi người cất bước ở giữa đến cỡ nào gian nan. Nhất là tại ôm hài từ lúc càng là như vậy. Khi thấy Giang Tiểu Bạch một người ôm hai cái bé con lúc. Người nhà nhìn nàng ánh mắt đều là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô cùng quỷ dị. Giang mẫu đã có chút hoài nghi nhân sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con gái, ngươi làm sao? Làm sao lại như thế lớn lực? Con gái bộ dạng này. Chỉ sợ có thể một người đánh hai đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là nàng cái kia nhu như con gái sao? Khụ, các ngươi không phải có mỗi ngày đang luyện bài tập thể dục sao? Kỳ thật ta chính là có mỗi ngày luyện cái kia. Hơn nữa luyện thời gian vẫn còn so sánh các ngươi dài. Cho nên thể chất liền so với người bình thường tốt một chút. Giang Tiểu Bạch giải thích nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bài tập thể dục vậy mà như vậy hữu hiệu. Giang Chi Dịch kinh ngạc. Xem ra ta cũng phải luyện nhiều. Giang Chi Dịch phía trước nhưng thật ra là cái tử trạch tới. Dù sao đánh qua nghề nghiệp. Khi đó một ngày không sai biệt lắm 10 giờ đều là tại chiến đội căn cứ đánh huấn luyện. Trừ huấn luyện chính là ăn cơm cùng đi ngủ. Cho nên thể chất cũng không tính tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi nhìn thấy muội muội ôm hai đứa bé lại đi đường một điểm không chậm. Sắc mặt đều không mang biến về sau. Hắn liền có chút hoài nghi bản thân. Hiện tại biết được nguyên lai là theo cái kia bài tập thể dục có quan hệ. Cái này khiến hắn âm thầm hạ quyết tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cũng muốn luyện. Hắn không thể bị muội muội cấp vượt qua đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm ca ca. Cũng không thể bị ép không ngẩng đầu được lên. Khi đó coi như mất hết mặt mũi à. Đúng vậy à. Các ngươi đều muốn luyện nhiều. Đối thân thể tốt, Giang Tiểu Bạch nói, mẹ, người có rảnh cũng dạy một chút mỗ mỗ cùng cữu cữu bọn họ. Để bọn hắn cũng nhiều luyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng có quyết định này. Giang mẫu rất tán thành gật đầu. Trời ơi, cái này thạch đầu, lục bảo bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Chi Dịch chợt kêu một phen. Sắc mặt cũng thay đổi. Giang Tiểu Bạch nhìn chằm chằm màn hình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoàn làm phim lại đem xảy ra chuyện một màn kia cấp hoàn chỉnh truyền ra. Thật là rất hoàn chỉnh. Trong ống kính rõ ràng chụp tới Lục Bảo Bối quay đầu nhìn trong nháy mắt đó kinh ngạc biểu lộ. Cùng hắn cắn răng làm ra quyết định gì đó bình thường chuyển động thân thể nghênh hướng thạch đầu. Sau đó chính là phịch một tiếng người ngã trên mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo hình ảnh bên trong có thể thấy rõ ràng Lục Bảo Bối phía trước chính là ôm hai đứa bé Giang Tiểu Bạch. Thế nào dạng này? Tiểu Bạch ngươi có bị thương hay không? Bảo Bối thế nào? Còn có hai đứa bé kia đâu? Có bị thương hay không? Giang Mẫu bị hù hoa dung thất sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hình ảnh thật sự là quá kinh hiểm. Kia rơi xuống thạch đầu. Như thế mưa to gió lớn đêm mưa. Nhường người sinh ra một loại ảo giác. Giống như chỉ cần đụng vào liền sẽ đập người bỏ đi nửa cái mạng dường như. Cứ việc sự tình đã qua. Cứ việc Giang Tiểu Bạch lúc này liền hoàn hảo không chút tổn hại ngồi tại bên cạnh bọn họ. Có thể Giang Mẫu vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng lo lắng. Ta cùng bọn nhỏ không có việc gì. Bảo Bối tình huống không phải nói cho các ngươi biết sao. Không có trở ngại. Giang Tiểu Bạch trấn an. Sao có thể không lo lắng. Người lúc đó chỉ nói là Bảo Bối tại tiết mục bên trong thụ thương. Chúng ta nào biết được là loại này tổn thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Mẫu giận nàng một chút. Giang Tiểu Bạch chép xong tiết mục sau khi trở về xác thực cho bọn hắn nói Lục Bảo Bối bị thương. Nàng cũng cùng Giang Phụ cấp người Lục ra gọi điện thoại. Nhưng bây giờ mới biết được tổn thương là như vậy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ta đây là vì bảo hộ Tiểu Bạch mới bị thương. Bọn họ làm cha mẹ khẳng định được bày tỏ một chút. Nếu không liền bớt chút thời gian tự mình đi qua nhìn một chút Lục gia phụ tử đi. Giang Mẫu thầm nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết mục vẫn còn tiếp tục. Tiết mục nhóm cũng rất có tâm. Lo lắng người xem không có thấy rõ. Cho nên cố ý tăng thêm phụ đề. Cảm tạ Lục Bảo Bối vì bảo hộ hai đứa bé mà dùng thân thể của mình chặn đá rơi. Toàn tiết mắt nhóm hướng hắn khiến lấy tối cao kinh ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Bảo Bối bị mang đến bệnh viện. Niên Niên tạm thời theo Giang Tiểu Bạch về nhà. Vượt qua một đêm sau lại bắt đầu ngày cuối cùng hành trình. Tiểu Đinh đang vì ngày hôm qua ngoài ý muốn cấp mọi người cúc cung xin lỗi một màn cũng truyền bá ra tới. Thái độ rất thành khẩn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiết mục nhóm đem lần này sự cố xử lý không tệ. Nên làm đều làm. Hơn nữa không có che giấu. Dạng này rất tốt. Đã có thể đề cao tiết mục nhiệt độ. Còn sẽ không đưa tới bêu danh. Giang Phụ gật gật đầu. Đối tiết mục nhóm cách làm biểu thị ra tán thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có minh tinh tại ghi tiết mục lúc xảy ra chuyện. Chuyện này tuyệt đối không coi là nhỏ. Bởi vì không quản sự tình là thế nào ra. Mọi người chỉ có thể cho rằng là người tiết mục nhóm không có làm tốt phòng hộ. Nếu có minh tinh đám fan hâm mộ cực đoan một điểm. Kia tiết mục nhóm đụng phải chỉ trích cùng chửi rủa liền sẽ càng nhiều. Làm không cẩn thận liền sẽ ảnh hưởng phần sau quay chụp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ dạng này liền rất tốt. Ai cũng biết là bởi vì đột nhiên mưa to đưa tới thiên tai. Cũng không phải là tiết mục nhóm nồi. Mà Lục Bảo Bối rõ ràng phát hiện rơi xuống hòn đá. Lại bởi vì phải che chở người phía trước mà chính mình sinh thụ cái này va chạm. Cái này không phải là không một loại chính năng lượng truyền lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay tiết mục một truyền bá. Lục Bảo Bối thụ thương cứu người một chuyện nhất định có thể bên trên từ khóa nóng. Đến lúc đó, bồi bồi hài tử đi là có thể thu hoạch được lượng lớn chú ý cùng thảo luận độ. Cái này không phải liền là một loại biến tướng quảng cáo. Hơn nữa Lục Bảo Bối cũng có thể bởi vậy chướng lãng phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem như cả hai cùng có lợi. Tiết mục vẫn còn tiếp tục. Mọi người buổi sáng cùng nhau bện sọt còn có hoa vòng. Sau đó Niên Niên câu kia lớn lên cưới lời của ngươi liền nhường Giang Mẫu hết sức vui mừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ hay thật, liền cái này không nghe lời nghịch ngợm tiểu mập mạp còn muốn cưới tiểu bạch. Giang Chi Dịch xì khẽ một phen. Niên Niên là tiết mục bên trong thụ nhất tranh cãi một đứa bé. Có người cảm thấy hắn rất mềm manh. Nói ngọt lại sẽ nũng nịu. Nhưng càng nhiều người cho là hắn không hiểu chuyện. Có chút ích kỷ. Sẽ không thông cảm người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Chi Dịch đối với hắn là không cảm giác. Hắn thấy Niên Niên chính là cái hùng hài tử mà thôi. Nhưng bây giờ, hùng hài tử lại dám đánh muội muội chủ ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phản thiên, Niên Niên có ánh mắt. Giang Mẫu bên cạnh cười vừa nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem nhà mình con gái mị lực bao lớn. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.